Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510. Chương 510. Disney. Cẩm Thành mưa, hạ cái không xong. Tiếp xuống tới một tuần lễ nói chung đều là như thế âm trầm không gặp mặt trời. Tại loại này khí trời ác liệt hạ, phát sinh không ít trộm đạo sự tình. Xử lý có chút vốn sức. Hao hết tâm tư đi thăm dò người thời điểm, những cảnh sát này nhóm lại nhịn không được bắt đầu hoài niệm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bằng không đến cục cảnh sát đi, chuyên nghiệp bắt trộm, về sau không chừng còn có thể cho ngươi làm cái biên chế có phải là. Động vật giới mang cảnh mũ gấu trúc cảnh sát, nhiều uy phong, tốt à, hững này quá không thực tế. Tại đám cảnh sát thuận miệng trò đùa bên trong nói ra được một chút não động ý nghĩ. Quả thực đều nhanh có thể đập một bộ anime. Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm tất cả đều ngồi xổm ở trong phòng trực ban. Cùng Trần Mai Lưu Húc Đông cùng một chỗ nhìn phim. Đúng, không sai, nhìn phim. Trần Mai buổi sáng đi cho Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm đưa ăn thời điểm. Lâm Tiểu Bạch ôm Trần Mai đùi liền không buông ra. Cuối cùng kia thật là quấy giày đòi hỏi. Cuối cùng là đi theo ra. Cơm nắm tự nhiên cũng là đi theo hưởng phúc. Đắc ý ngồi xổm ở chỗ này nhìn phim. Mặc dù cái này phim cơm nắm hẳn là xem không hiểu. Bất quá tại phòng trực ban ở lại, nhiệt nhiệt nháo nháo khẳng định so gấu trúc trong quán ở lại dễ chịu a. Dù sao Lâm Tiểu Bạch là thật thoải mái. Cái này trong phòng trực ban ăn uống, cái gì cũng không thiếu. Hiện tại người trẻ tuổi kia a, đây tuyệt đối là không chịu bạc đãi mình dạ dày. Coi như ở kém một chút, làm việc mệt mỏi một điểm, ăn kia nhất định phải ăn được. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông làm thời đại mới thanh niên tiến lên người, tự nhiên đem cái này yêu lương truyền thống phát dương quang đại. Mua không ít đồ ăn vặt đặt ở trong phòng trực ban. Muốn ăn liền ăn, bất quá hôm nay lại là tiện nghi Lâm Tiểu Bạch. Không phải sao, bên trái tay gấu cầm một cái quả táo, bên phải tay gấu lại nắm lấy một bao khoai tây chiên. Nhìn Lưu Húc Đông một trận mà nghiến răng, cái này thôi gấu trúc cũng không sợ ăn xấu bụng. Một hồi liền tìm viên trưởng thanh lý đi, cái này đồ ăn vặt tiền, phải làm cho Lý Khải ra. Thời gian thật nhanh từ đầu ngón tay chạy đi. Tháng 8 thứ một ngày sáng sớm, tại ca quốc PX đột nhiên thu đến một phong tin nhắn. Là đến từ Hoa Kỳ Disney bản bộ, tên gọi chung thì Walt Disney Company, một phong thư mời. Bọn hắn chân thành mời PX tiến về Disney tham quan. Nhìn thấy phong bưu kiện này thứ nhất nháy mắt, PX chỉ là bật cười một tiếng. Mời mình tiến về Disney. A, hắn bất quá một tiểu nhân vật mà thôi. Giống Disney loại kia liên quan đến từng cái ngành nghề đỉnh cấp xuyên quốc gia công ty, làm sao lại mời hắn đi tham quan đâu? Bất quá PX vẫn là có chút hiếu kỳ, làm sao lại có người cho mình phát dạng này tin nhắn đâu? Liền xem như lừa đảo, hắn sẽ làm sao tới lừa gạt mình đâu? Để cho mình cho hắn thu tiền sao? Ha ha ha. PX đột nhiên nhớ tới tại Hoa Quốc lúc nhận được một đầu tin nhắn. Ta là Tần Thủy Hoàng. Ta sống lại, bất quá bây giờ cần 5.000 đồng tiền tài chính khởi động. Ngươi đem tiền tụ hợp vào cái chương mục này. Chờ ta quay vòng vốn mở, ta liền phong ngươi làm binh mã của ta đại nguyên soái. Còn ban thưởng ngươi thiên kim. Kia thời điểm thật đúng là đem PX dọa cho nhảy một cái. Tần Thủy Hoàng đây không phải là Hoa Quốc trong lịch sử vị thứ nhất hoàng đế sao? Hắn sống lại, vội vã cầm đi hỏi hỏi tại Hoa Quốc bằng hữu, mới biết đây bất quá là một cái gạt người tin nhắn mà thôi. Kia thời điểm hắn trong lòng vẫn là hơi có chút thất vọng đâu. Nếu quả thật có thể trở thành Tần Thủy Hoàng thủ hạ binh mã đại nguyên soái, đây chẳng phải là uy phong cực kỳ. Còn dùng tới cái này cái gì cầu thí ban. Cho nên từng có như thế một lần kinh lịch PX, hắn đối phong bưu kiện này nội dung cảm thấy hứng thú vô cùng. Nói như thế nào đây, hắn muốn nhìn một chút có phải là Disney người sáng lập Walt Disney sống lại, sau đó để hắn thu tiền đâu. Nếu thật là như vậy, coi như quá đùa. PX đã không nhịn được cười ha hà, tiếp lấy hướng xuống mặt nhìn. Bất quá cái này nhìn một chút, PX lại đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Phong biểu kiện này dùng từ còn giống như rất phù hợp quy dáng vẻ, không giống như là lừa đảo a. Không, PX lắc đầu, đây nhất định là cái lừa gạt. Dùng từ chính quy, nghiêm túc, chỉ là vì để cho mình ngang có phong biểu kiện này tương đối chân thực mà thôi. Tin nhắn bản chất là không có biến hóa. PX tiếp tục nhìn xuống. Chúng ta biết ngài cùng Tiểu Bạch từng có gần khoảng cách tiếp xúc, cũng đối Tiểu Bạch có rất khắc sâu hiểu rõ. Tiểu Bạch, tại sao lại kéo tới Tiểu Bạch trên thân? Vừa nghĩ tới tại Hoa Quốc kia đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, PX liền có chút nhịn không được. Nhịn không được nghĩ lại đi một lần. Thật là thơm, mặc dù bị Tiểu Bạch đụng ngã lăn nhiều lần, bất quá cũng không biết có phải là bởi vì dạng này. PX đối với Tiểu Bạch ấn tượng gọi là một cái khắc sâu. Hắn hiện tại phi thường muốn đi Cẩm Thành, gặp lại một lần Tiểu Bạch. Tiểu gia hỏa kia thực sự là quá thú vị. Đột nhiên nhìn thấy Tiểu Bạch danh tự, PX trong lòng cảm giác kích động này lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Chúng ta chuẩn bị lấy Tiểu Bạch làm nguyên mẫu, tạo nên một cái hoàn toàn mới đại hạ gió anime nhân vật. Chấm ngoặc kép, PX một bên nhìn, một bên tự lẩm bẩm. Sau đó đằng liền từ trên ghế ngồi dậy. Ta góp, lấy Tiểu Bạch làm nguyên mẫu. Disney đây coi là bàn tính, đúng là bàn tính. Bàn tính này đánh thật là tốt a. PX gần nhất một mực có chú ý Tiểu Bạch. Hoa Quốc tự nhiên không cần nhiều lời, còn có lấy Hoa Quốc con đường tơ lụa kéo dài Trung Á địa khu. Tiểu Bạch nhân khí đều rất không tệ. Trong lúc rảnh rỗi, liền thích xem nhìn Tiểu Bạch khôi hài video. Còn có bọn hắn ca quốc, Tiểu Bạch con rối, giấy dán tường, nhiều không kể xiết. Đúng, hiện tại dường như còn nhiều thêm một cái cơm nắm. Em mở nước gần nhất cũng xuất hiện rất nhiều Tiểu Bạch video. Đây là hắn một cái đi công tác em mở nước đồng sự nói. Tiểu Bạch hiện tại hoàn toàn chính là tự mang lưu lượng. Một chút quỷ xúc trong video đã có Tiểu Bạch anime hình tượng xuất hiện, chính là làm công kém cỏi một điểm mà thôi. Không nghĩ tới Disney cũng chuẩn bị đem bàn tay đến cái này một khối. Đưa tay thật dài a. Bất quá là một đỉnh cấp xuyên quốc gia công ty, PX không thể không thừa nhận nó có tư cách này. Có thể tưởng tượng là nếu như lấy Tiểu Bạch làm nguyên mẫu anime hình tượng vừa ra tới, thế tất nhận vô số Tiểu Bạch phấn hoan nghênh. Hoa Quốc cái này thị trường cơ bản không cần lại đi mở tích. Tại cái này một khối bên trên, Hoa Quốc cái này thị trường đã rất thành thục, mà cái khác địa phương tuyên truyền lên dạng này một cái anime ảnh hưởng kia tuyệt đối sẽ không quá khó. Thậm chí có thể nói là phi thường nhẹ nhõm, mọi người độ chấp nhận sẽ phi thường cao. Nghĩ đến nơi này, PX đã có chút tin tưởng đây mới thực là Disney công ty gửi tới tin nhắn. Lừa đảo, căn bản không cần thiết làm như thế. Chuyện này đối với bọn hắn một điểm chỗ tốt đều không có. Nhanh đi nhìn một chút tin nhắn gửi đi phương Disney. PX cảm thấy mình nhịp tim có chút nhanh, có chút kích thích. Disney thế mà mời mình, mặc dù chỉ là một phong tin nhắn thư mời, bất quá cái này ý tứ không phải liền là nói muốn để cho mình đi Disney làm việc sao? Một cái hoàn toàn mới anime hình tượng a. PX trái tim nhảy nhanh hơn, may mắn tới quá đột ngột, giống như có chút không chịu nổi. Tiểu Bạch, ta yêu ngươi, a a đát, chấm ngoặc kép. Trong phòng trực ban, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên run lập cập, toàn bộ gấu trúc đều không tốt. Làm sao có chút ác hàn cảm giác đâu. Thật là đáng sợ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.